Quân môn nịch ái. Chương 35, Mộc Lân bưu hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, Mạn Ni, làm người tiếp theo vào đi. Mở hai tròng mắt, Mộc Lân nói. Được, Mạn Ni gật đầu. Xem Mộc Lân trên mặt đã khôi phục không ít khí sắc. Yên tâm xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Ngài không thể đi vào. Đợi một lát lại không có nhìn đến bất luận người nào vào cửa. Mộc Lân mày đẹp hơi nhíu. Còn chưa đi đến trước cửa liền nghe được thanh âm quát lớn mang theo chán ghét của Hương Mạn Ni. Nhìn dáng vẻ lại có người làm lơ quy củ tới tìm việc. Mộc Lân bước đi hướng ra cửa. Lại là tên kia. Nhìn đến người náo sự. Mộc Lân ánh mắt híp lại. Bác sĩ Mộc. Nhìn đến Mộc Lân. Một ít người chờ ở trước cửa có vẻ kinh hỉ chào hỏi. Trước mắt náo nhiệt nhưng tuyệt đối không có lực hấp dẫn như Mộc Lân. Mộc Lân cười khẽ gật đầu. Lướt qua đối phương. Hướng về phía Hương Mạn Ni đi qua. Hơi thở trên người làm mọi người theo bản năng nhường đường. Càng đến gần. Càng nghe lời nói mang theo vô hạn ghê tởm của đối phương càng rõ ràng. Nhìn nam nhân kia. Ngay cả một ít người bệnh bên cạnh đều có chút nghe không đi xuống cũng nhìn không được. Ra tiếng giúp Hương Mạn Ni nói chuyện, nhưng mà lại giống nhau bị mắng máu chó phun đầu. Nam nhân phía sau mang theo vài vệ sĩ, nhìn không giống như là người thường. Rất nhiều người căn bản không dám ra tay tương trợ. Đương nhiên, cũng không ngoài một ít xem náo nhiệt. Mời, về đi, giọng nói còn chưa rơi xuống. Bang, một cái tát vang dội vang lên. Bụ mặt trứng. Hương Mạn Ni khóe miệng điểm điểm màu đỏ tươi tràn ra. Nhưng mà hai tròng mắt lại như cũ phẫn hận cùng quật cường nhìn đối phương. Không cho đối phương đi qua. Nam nhân chuẩn bị phân phó vệ sĩ đem người kéo ra. Đánh trở về. Còn chưa hoàn hồn. Một đạo thanh lãnh thanh âm liền ở bên tai mọi người. Mộc Lân vốn định ngăn lại kia một cái tát kia. Nhưng là lại vẫn là chậm một bước. Bác sĩ Mộc. Nhìn về phía Mộc Lân, Hương Mạn Ni trong lòng ủy khuất tại đây một khắc khuếch tán. Nguyên bản quật cường hốc mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Đánh trở về, như cũ chỉ là bình đạm ba chữ. Mộc Lân bình tĩnh nhìn về phía Hương Mạn Ni, làm Hương Mạn Ni có chút sững sờ. Cô trước nay liền không có gặp qua Mộc Lân như vậy. Trên mặt độ cung vẫn như cũ còn ở, nhưng là nhiệt độ nơi đáy mắt. Lại so với biển sâu càng sâu, lạnh hơn, Mộc Lân không coi là người tốt, cô chỉ biết, có thù tất báo, tôi, Hương Mạn Ni nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó ở ngẩng đầu nhìn nam nhân kia cao hơn chính mình một cái đầu. Hai mắt một nhắm, một cái tát thật mạnh hô đi ra ngoài, mày, dám, này hai chữ còn chưa nói xong, một cái tát thật mạnh không lưu tình chút nào dừng ở trên mặt. Nam nhân bị đánh có chút không rõ. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Không thể tưởng tượng nhìn lòng bàn tay trở nên đỏ bừng. Hoàn toàn quên mất đau đớn đang truyền đến từ lòng bàn tay. Hương Mạn Ni không thể tưởng được. Chính mình cư nhiên đánh trúng. Theo bản năng nhìn về phía Mộc Lân. Lại thấy Mộc Lân khóe miệng ý cười du dương. Cũng theo bản năng giơ lên khóe miệng. Không thể không nói. Vừa rồi lấy một chút, thật đúng là thống khoái. Nhưng là, mày lại như cũ nhịn không được nhăn lại. Cô như vậy, nhất định cấp bác sĩ Mộc mang đến phiền toái không nhỏ. Mày cư nhiên dám đánh tao. Nam nhân rốt cuộc hoàn hồn, nhìn về phía Hương Mạn Ni, theo bản năng muốn động thủ. Lại rốt cuộc phát hiện một cánh tay khác của chính mình lúc này cũng đồng dạng vô pháp nhúc nhích. Lập tức hoảng sợ giận dữ. Còn đứng đó làm gì? Đêm này hai nữ nhân cấp lão tử mang đi. Cậu nhưng thật ra muốn nhìn. Bọn họ trong chốc lát còn có thể hay không như vậy uy phong. Hai vệ sĩ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bắt đầu hướng về Mộc Lân cùng Hương Mạn Ni tới gần. Bên cạnh người bệnh cùng người nhà lúc này đã đồng thời thối lui đến một bên. Vừa vặn cấp Mộc Lân lưu ra một không gian tương đương rộng lớn. Bên ngoài tiếng vang ầm ĩ, đem bên cạnh bệnh bác sĩ cùng người bệnh cũng đều hấp dẫn ra tới. Xa xa mà nhìn trước mặt hai nam nhân dáng người tương đương cường tráng. Mộc Lân khóe miệng phác họa ra một mặt lạnh nhạt cười nhạt. Đã lâu không có luyện qua thân thủ. Xem ra hôm nay, nhưng thật ra là một cơ hội. Cô trước cách tôi xa một chút, tìm vị trí an toàn mà đứng. Mộc Lân đem Hương Mạn Ni bảo hộ ở sau người. Nhàn nhạt nói, chính là bác sĩ Mộc. Hương Mạn Ni có vẻ không phải thực yên tâm. Đây là cô xông ra tới họa. Không nên từ Mộc Lân gánh vác. Lúc này Hương Mạn Ni hoàn toàn quên mất. Kia một cái tát vang dội kia, chính là Mộc Lân phân phó cô đánh. Cô ở chỗ này chỉ biết gây trở ngại đến tôi. Mộc Lân nhàn nhạt nói. Cô đến lúc đó nhưng vô tâm tư đi che chở. Nghe được Mộc Lân nói, Hương Mạn Ni theo bản năng hướng bên cạnh chạy tới. Thực mau liền hoàn toàn đi vào đám người. Không được, cô đến chạy nhanh tìm người. Không thể làm bác sĩ Mộc bị người khi dễ. Đến đây đi, là chuẩn bị từng bước lên đâu. Vẫn là cùng nhau lên. Mộc Lân khóe miệng độ cung tà khí mạc danh. Hai vệ sĩ nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được tức giận. Hai người đàn ông, bị một cô gái khinh thường. Nếu là truyền ra đi, bọn họ còn như thế nào còn ở trong giới vệ sĩ hỗn. Lập tức phẫn nộ hướng về Mộc Lân vọt qua đi. Bên cạnh người xem náo nhiệt chỉnh trái tim treo ở trên cao cao. Có hai người đàn ông trung niên lúc này đang do dự muốn hay không tiến lên hỗ trợ. Miễn cho tay Mộc Lân bị thương, thuận tiện còn có thể lưu cái ấn tượng tốt. Có lẽ cô còn có thể xem ở điểm này giúp người nhà của bọn họ xem bệnh. Nghĩ như vậy, đối với chính mình gật gật đầu, bước ra vị trí chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Lại phát hiện, phanh, một tiếng, kia hai vệ sĩ cường tráng, lúc này đã bị đá sạch sẽ lưu loát ra thật xa. Đập thật mạnh trên trường, ngã xuống đất kêu rên, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Thật là, hảo biêu hãn a, bác sĩ Mộc, xác thật là biêu hãn a, thấp giọng lẩm bẩm. Theo bản năng sờ sờ chính mình ngực, bọn họ đều còn không có ra tay. Này hai cái vệ sĩ cũng đã thành bộ dạng này. Tôi nói Tiểu Việt Bân, cậu xác định, cậu còn muốn đi lên cùng bác sĩ Mộc, giao bằng hữu sao, không sợ bị ngược, liền đi thôi. Thật mạnh nuốt nuốt nước miếng. Dương Việt Bân ánh mắt kiên định, tôi đi, cùng lắm thì, không cần trêu chọc đến Mộc Lân là được, kém cỏi nhất. Bất quá chính là bị đánh một đốn thôi. Cậu một đại nam nhân, sợ gì? Cách chương.